Kế thất thiên kim, chương 13:13, bái sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với Giao Nương hiện tại vẫn là quản gia người mới học. Tuổi còn nhỏ, cũng không dám biểu hiện. Tiểu Tưởng thị quản gia nhiều sở thành. Hiện giờ mài dao xoàn xoạt, không thể chờ đợi. Hai phòng ở tại một chỗ. Đây vốn là hợp phủ đại sự. Đại phòng có không ít người cũng đều đi qua để Tiểu Tưởng thị sai phái. Trước kia đại phòng người tại Úc thị quản thúc, đại thế vẫn là rất rộng rãi. Nếu không phải vấn đề rất nghiêm trọng, Úc thị cũng sẽ không như thế nào. Chính nàng là từ tầng dưới chót trở thành quan gia tiểu thư. Có thể thương cảm hạ nhân vất vả, thậm chí đều không thường thường phạt roi. Tiểu Tưởng thị lại bất đồng, quy củ nghiêm minh, 10 phần khắc nghiệt, như làm trái nâng, gia pháp xử trí. Điều này làm cho Tiểu Tưởng thị diễm lệ dung nhan, càng mang 3 phần sơ sát tiêu điều không khí. Chỉ là nàng cũng hơi có không vừa ý chỗ. Ngày hôm đó dùng cơm trưa, nàng liền cùng Tâm Phúc Minh Nguyệt cảm khái. Đại phòng bên kia ta này mỗi ngày còn được đi thỉnh đối bài. Trung quy phiền toái. Hơn nữa đại phòng người sử dụng đến cũng không phải là như vậy thuận tay. Muốn đẩy xử lý quốc công phu nhân của hồi môn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hôn sự đuổi tại cuối tháng chạp. Bản thân tháng chạp liền nhanh ăn Tết. Nhiều chuyện, trong nhà còn chuẩn bị ngay Tết. Tiểu Tưởng thì cảm thấy khó xử. Minh Nguyệt cũng theo gật đầu. Là có chuyện như vậy. Bên kia trong phủ thái thái là cái người hòa khí. Như ngài nói, nàng không hẳn không cho. Người là nói để ta cùng tam thẩm nói một tiếng đi. Tiểu Tưởng thị cũng có chút ý động. Tiểu Tưởng thị là cái tính sấm rền chớp giật. Nàng nói làm thì làm. Ăn chưa cong, liền mang theo người lại đích tôn. Nàng trong tư tâm đích xác khinh thường Úc thị. Làm việc khúm núm, ngoan ngoãn. Quản cũng không dám quản quá ác. Tam thúc La Chí Chính đối với nàng thường thường hô đến kêu đi. Bởi vậy, nàng cảm thấy đây cũng không phải là việc khó. Còn nữa, nàng cũng không phải đoạt quyền. Chỉ là tại đoạn này thời gian đem đại cô nương hôn sự làm tốt. Đối gia tộc mà nói ra vị quốc công phu nhân, cũng là chuyện tốt. Lúc này, Úc thị cũng vừa cùng 3 vị cô nương dùng xong cơm. Chính nói lên tiên sinh sự tình. Các người phụ thân nói mấy ngày nữa tiên sinh đã đến. Tam nương tử ngươi nhà bên ngoại chính người tới tiếp ngươi. Ngươi nhìn ngươi có cần tới hay không chơi mấy ngày lại trở về. Về phần ngũ nương tử cùng lục nương tử. Mấy ngày nay muốn thu hồi tâm. Chờ tiên sinh đến. Liền được sáng sớm đọc sách. Được chớ có biếng nhác. Lời nói này đem mọi người đều nói đùa. Giao nương cũng thật sâu bội phục Úc thị. Bất kể như thế nào, nàng làm kế thất, đối thứ tử thứ nữ vẫn là vợ trước sở sinh con cái đều đối xử bình đẳng. Cũng sẽ không châm ngòi cái gì không phải. Đồng dạng phần lệ đồng dạng đối đãi. La Kính Nhu tự nhiên muốn đi thăm ngoại tổ mẫu. Nhưng là không nghĩ chờ lâu. Đang muốn lúc nói chuyện, lại thấy Tiểu Tưởng thị vào tới. Giao nương cùng tỉ muội hai người vội vàng hành lễ. Nhị tàu tàu, Tiểu Tưởng thị cười nói. Các người người ngược lại là đầy đủ. Tất cả mọi người cùng nàng vấn an xong. Thấy nàng giống có việc, liền đều biết cơ cáo lui. Nhưng giao nương lưu cái tâm nhãn. Nàng đi đến một nửa, lại một mình trở về. Từ thứ gian đi vào, đối tiểu nha đầu làm dấu tay. Nhà đầu kia vội vàng ra đi trông chừng. Chỉ nghe bên trong Tiểu Tưởng thị nói. Mấy ngày nay nhiều lần làm phiền thẩm nương nhiều lắm. Ta này trong lòng cũng rất là bất an. Lại cứ cùng vương phủ kết thân. Rất nhiều chuyện tình quá nhiều. Ta lại là cái chưa thấy qua việc đời lớn. Mọi việc được suy nghĩ lại suy nghĩ. Nhất thời sợ không thể lại đây đích tôn. Đến thời điểm liền để bên cạnh ta Minh Nguyệt tới cầm. Như thế nào? Lời nói này đường hoàng. Giao nương lại là biết Tiểu Tưởng thị tính toán. Trước hết để cho nàng nha đầu tới cầm. Nửng nghịch muốn người như thế nào liền lấy như thế. Nếu như là Tiểu Tưởng thị không còn đối bài, Úc thị khó mà nói nàng. Nhưng Tiểu Tưởng thị như thế làm quá không thể diễn. Cấp trên đậu lão thái quân khẳng định sẽ nói Tiểu Tưởng thị nhàn thoại. Đại phòng cũng biết đối Tiểu Tưởng thị có ý kiến. Nhưng nàng đẩy cái nha đầu đi ra. Nha đầu không còn, chỉ cùng nha hoàn xé bát. Có thể lại bao lâu chính là bao lâu. Như vậy cái này đối bài ngay sau tiểu tưởng thị tưởng khi muốn dưa lúc nào đưa liền đưa. Úc thị là có khổ nói không nên lời. Đại gia tộc ở giữa giống nhau không xé rách mặt. Nhâm thị như vậy là số ít. Bởi vậy bị đậu lão thái quân huấn đầu cũng nâng không dậy. Tất cả mọi người vi diệu duy trì loại kia quan hệ. Giao nương có thể nghe ra. Úc thị tự nhiên cũng có thể nghe ra. Nhưng nàng hiện tại không còn là cái kia không hề cậy vào phụ nhân. Nhi tử hiện giờ khỏe mạnh. Thậm chí trượng phu đã ở tìm ra sắc đại nho vì nhi tử vỡ lòng. Nữ nhi thông minh tài giỏi. Nàng cũng có vài phần lực lượng. Làm gì phiền phức như vậy? Ta xem không bằng như vậy. Pháp ca nhi tức phụ ngươi từ đại phòng chọn mấy cái ngươi xem thuận mắt người đi qua hỗ trợ. Chờ việc xong, lại làm cho các nàng trở về chính là. Như vậy liền không cần mấy đầu chạy. Úc thị cười nói. Tiểu tưởng thị một nghẹn. Vẫn là kiên trì giải thích. Như là mở ngân quỷ phòng khi. Người mấy ngày nay trước hết đem yêu cầu đồ vật viết ra giấy cho ta. Ta làm cho người ta sửa sang lại đưa qua chính là. Úc thị nói tới nói lui đều không có ý muốn giao ra đối bài. Tiểu tưởng thị cũng không tốt nói thêm nữa. Nàng mơ hồ cảm thấy Úc thị thay đổi. Trở nên không giống trước kia như vậy. Đợi tiểu tưởng thị đi xong. Giao nương mới từ thứ gian đi đến chính phòng. Úc thị sờ sờ mũi nàng. Lanh lợi. Vẫn luôn liền không đi thôi. Không đi. Vị này nhị tẩu tẩu lại là biến đổi phương thức muốn đối bài. Còn tốt nương không đáp ứng. Bằng không, tương lai chúng ta đại phòng làm việc. Còn được đi tìm nhị phòng người lấy đối bài. Các thân thích nhìn như thế nào chê cười ngài đâu. Giao nương cũng may mắn Úc thị cự tuyệt. Úc thị gật đầu. Đúng a, lại nói tiếp cũng là ta hiện giờ vừa ý, người đệ đệ chỗ đó. Người so ta đều dùng tâm. Dỗ hắn ăn cơm, cùng hắn chơi. Này thượng kinh đến thân mình xương cốt so năm trước vậy mà càng cường tráng chút ít. Giao nương thầm nghĩ, chính mình đời trước đem Chu Vương thế tử kia ốm yếu. Cơ hồ tùy thời có thể bỏ mình bé sơ sinh nuôi lớn. Huống chi là đệ đệ, nếu không nói trời sinh ta tài tất hữu dụng, mỗi người đều có sở trường của mình. Kiếp trước đại khái là nàng cũng không lớn, không chịu thua kém. Đệ đệ thân thể cũng không tốt. Úc thị cũng không dám cử lên lưng cùng người khác đấu. Hiện tại hết thảy vừa ý, nàng còn có trượng phu duy trì. Úc thị liền có tiếng phó kỳ thật đích tôn thái thái dáng vẻ. Cái này chuyển biến liền lại là vui mừng. Mà Úc thị lại đề điểm giao nương đạo. Người nói ngươi tam tỷ tỷ thường thường đưa điểm tâm. Ta để phòng bếp cho người cha xét. Nàng cái kia sẽ làm điểm tâm mama đều là số cộng lần đường mạch nha mật ong. Dùng mỡ heo làm mềm. Mỡ heo càng là thả nhiều hơn. Chính là làm bơ ngâm ốc nàng cũng thả không ít lớp đường áo. Như vậy lâu dài ăn không dài béo mới là lạ. Hậu trạch kỹ xảo không phải nhâm thị như vậy công khai chửi bậy lừa tiền. Ngược lại La Kính Nhu loại tình huống này cực giống thê thiếp tranh sủng. Có kia chờ gặp không được thiếp thị được sủng ái. Liền thường thường dùng đồ ăn để nàng ăn béo. Hoặc là dùng hết thảy biện pháp để người kia biến dạng. Úc thị cũng rất khó lý giải. Bởi vì La Kính Nhu so giao nương lớn 5-6 tuổi. Cũng không phải bạn cùng lứa tuổi. Cũng không có cái gọi là tuổi tác xấp xỉ. Lại càng không tồn tại La Chí chính nặng bên này nhẹ bên kia. Hôn sự thiên vị ai? Loại thủ đoạn này quả thực là quá bỉ ổi. Nương, ngài nói có đúng hay không ta nơi nào đắc tội tam tỷ tỷ? Giao nương nghiêng đầu nói. Úc thị âm thanh lạnh lùng nói. Mặc kệ nàng là loại nào ý nghĩ. Đều thuyết minh nàng là cái đồ xấu xa. Ta chưa bao giờ chậm đãi qua nàng một điểm. Nàng lại như vậy đối với ngươi. Đủ để thấy nàng tuổi không lớn. Tâm nhãn xấu. Giao nương. Có người không có lý do gì. Trời sinh chính là hư hỏng như vậy. Cũng không phải người khác đối với nàng như thế nào. Chỉ là chính nàng xấu. Ngươi tuyệt đối không cần từ trên người tự mình tìm nguyên nhân. Chúng ta hành chính ngồi chính liền hành. Tựa như nàng làm La gia đích tôn tộc trưởng phu nhân. đối nguyên phối kế nữ cùng thư nữ như cũ giáo dục các nàng quản gia. Trong nhà ngoài nhà xử lý thỏa đáng. Không có gì có lỗi với các nàng. Cũng chưa bao giờ sẽ ở La Chí Chính trước mặt hạ giói. Về phần đối với chính mình nhi nữ tốt một chút, kia cũng không gì đáng trách. Ít nhất chưa bao giờ hại qua các nàng. Thậm chí Phạm Thị có chuyện, vẫn là nàng lén lấy 200 lượng riêng tư thay nàng chu toàn. Giao nương gật đầu, ngài nói đúng, kỳ thật này đó cũng là phụ thân ngươi nói cho ta biết. Ta vừa gả vào đến thời điểm rất dễ dàng bị người ảnh hưởng. Luôn luôn vì người khác một câu dễ dàng nghĩ một ngày. Hắn liền nói cho ta biết, vĩnh viễn không cần từ trên người tự mình tìm nguyên nhân. Những lời này, ta cũng tặng cho ngươi. Úc Thị cười, còn có, Úc Thị cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua La Kính Nhu. Chỉ là hiện tại nàng sẽ không nói cho nữ nhi. 3 ngày sau La Chí Chính mời có Ngô Hưng tứ quân tử danh xưng Thẩm Hồng Minh. Người này vốn là tam phụ con trai của Bùi Nguyên Xương thư đồng. Lĩnh thôn thư xong, vẫn luôn tại Bùi gia. Hiện giờ, Bùi Nguyên Xương về thôn. La Chí Chính mời hắn đến cửa dạy mấy cái nữ nhi đọc sách. Hắn cũng vui vẻ đáp ứng. Hắn chính là như vậy. Đối sĩ đồ cũng không ham thích. Ngược lại có cái che chở. Chính mình thoải mái vui vẻ. Chân chính muốn dạy đương nhiên là 3 cái tuổi sấp xỉ cô nương. Giao nương cùng tứ nương tử thời Phương. Còn có lục nương tử thời Vũ. Giao nương nhịn không được nhìn Thẩm Hồng Minh một chút. Hắn tuổi gần 40. Sống an nhàn sung sướng nhìn như tam thập nhi lập. Để dâu ngắn, như Mộc Xuân Phong. Kiếp trước lại không phải vị này Thẩm tiên sinh. Mà là một vị lớn tuổi Ngụy tiên sinh. Chính mình trọng sinh đến. Thật đúng là rất nhiều chuyện đều bất đồng. Nguyên bản chuẩn bị cùng nhau lại đây đọc sách thời Trinh cùng Kính Nhu liền không quá thích hợp. Các nàng tiếp qua mấy năm liền muốn cập kê. Thẩm Hồng Minh lại quá trẻ tuổi. May mà các nàng trước đã đọc sách qua 5-6 năm. La Chí Chính cũng không có miễn cưỡng. La Kính Nhu khó hiểu. Phụ thân trước rõ ràng muốn thỉnh Ngụy lão tiên sinh đến. Như thế nào đột nhiên mời vị này Thẩm tiên sinh? Thậm chí nàng đi Duyên Bình Hầu Phủ Thỉnh An. Nàng còn đi hỏi qua phụ thân. Như thế nào đột nhiên cải biến? La Thời Trinh vẫn luôn nuôi tại Tường Thị trước mặt. Nàng lại là biết được. Ta nghe nói là các ngươi thái thái nói. Nói vị kia Ngụy lão tiên sinh tuy rằng rất tốt. Nhưng là tính tình nghiêm khắc. Mà trong nhà chúng ta kia 3 vị vỡ lòng tiểu cô nương niên kỷ đều nhỏ sợ quá khắc nghiệt. Vị này Thẩm tiên sinh tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng là cầm kỳ thư họa không gì không giỏi thông. Người cũng hòa khí. Nguyên lai như vậy. La Kính Nhu bóp cổ tay. Nàng đương nhiên cũng muốn học được càng tốt. Tại Duyên Bình Hầu Phủ chỉ là mời cái lão tiên sinh giáo dục. Nguyên bản chuẩn bị ở trong nhà đọc sách. Nơi nào biết được lại bị Úc Thị quấy nhiễu. Chẳng lẽ là cố ý nhằm vào chính mình. Không thể a. Nàng nhưng không có làm cái gì có lỗi với Úc Thị sự tình. Giao nương đang bưng lấy Úc Thị tự mình chuẩn bị lục lễ. Những thứ này đều là dùng hộp nhỏ tinh xảo đựng. Cùng có thịt khô, rau cần, long nhãn làm, hạt sen, táo đỏ, đậu đỏ 6 loại. Đều là dùng dây tơ hồng buộc. Thời Vũ cũng là Úc Thị cùng nhau chuẩn bị. Chỉ có thời Phương là nhị phòng. Nhâm Thị lại lừa gạt như thế triệt để. Tùy ý dùng giỏ thức ăn chứa. La Chí Chính nhìn thoáng qua. Không khỏi cảm thấy nhị tẩu này thật là vô lý. Hắn cũng là không trách Úc Thị không nhắc nhở. Hoặc là lần nữa chuẩn bị một phần. Như vậy lần nữa chuẩn bị một phần. Nhâm Thị lại muốn nghĩ nhiều. Mà Giao Nương quỳ xuống đến dập đầu lại 3 cái. Ngước mắt sau này đối phụ thân cười một tiếng. Bất kể như thế nào. Nàng bây giờ rất hạnh phúc. Cha mẹ đều ở bên mình. Úc Thị ở nhà nghe nói lễ bái sư đã thành. Trong lòng càng là thở phào nhẹ nhõm. Lại mà lại nhớ tới La Kính Nhu. Hừ lạnh một tiếng. Ngươi không chỉ châm ngòi nữ nhi của ta cùng cha nàng quan hệ. Ta đã là tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ là ngươi là tiểu cô nương ghen tị. Hiện giờ, lại cố ý đưa đồ ăn. Nhưng liền đừng trách ta. Cách chương.